Nữ tử quát. Muốn chết đừng có kéo ta vào. Một nam tử trung niên bốn cánh tay khác quay đầu bỏ đi. Á Châu Đại Lục, Dương Châu Thành, Phủ Đệ La Gia. Đây là tổ trạch của gia tộc có lịch sử vạn năm. Ý nghĩa phi phàm từ khi nhận được tin La Phong sắp về. Một vài lãnh đạo La Gia và Tinh Anh đều nhanh chóng chạy về để gặp gia chủ của La Gia La Phong. Không ngờ năm đó căn nhà anh ở bây giờ còn vẫn còn nguyên. Em xem, anh nhớ lần trước lúc anh đi, cái ghế này vẫn để như vậy. Nhiều năm qua, cái ghế này vẫn để nguyên như vậy. La Phong và thê tử. Hai con trai cùng đi bộ trong phủ đệ vạn năm qua luôn giữ gìn. Đương nhiên tất cả đều như lúc ban đầu. Từ Hân cười nói. La Bình cũng đứng một bên cười phụ họ, nhưng La Hải sắc mặt lại khá bực bội. La Hải. La Phong nhìn về phía nhi tử mình. Ba. La Hải đáp. Chuyện gì thế? La Phong hỏi. Không có gì. Đang bực mình vì lần về địa cầu này thôi. La Hải tức giận nói. Từ Hân bên cạnh nhíu mày liếc mắt nhìn La Hải, làm La Hải nói không gì nữa. Nói đi. La Phong nói thẳng, hắn cũng hơi đoán được một chút. Còn không phải là do đám di dân ngoài hành tinh sao? La Hải nộ nói con vừa trở về từ vũ trụ ngoài đáp phi thuyền tiến thẳng vào địa cầu, lại bị họ ngăn lại. Ngay từ đầu con còn phối hợp, không ngờ họ đưa con tới phù không thành của họ. Đầu tiên là giam con một ngày, sau đó mới có người tới đón, còn nói là hiểu lầm. Hiển nhiên là muốn ra oai phủ đầu con. Việc này cũng hay xảy ra. La Bình cảm thán nói nhị đệ, em luôn ở bên ngoài, em cũng ít biết việc trong gia tộc. Lúc ba mất tích 6.000 năm. Đặc biệt về sau. Trên địa cầu tuy là địa bàn của người địa cầu anh thuần túy trở thành địa bàn của người di dân ngoài hành tinh. Những di dân ngoài hành tinh ấy ai nấy dùng danh nghĩa tham quan mua hàng chạy đến lục địa chúng ta. Ai nấy đều rất kiêu ngạo bá đạo, căn bản không xem người địa cầu chúng ta vào đâu cả. Chúng ta ai dám chống lại chúng. Nên cũng chỉ có thể nén giận. Có thể họ hơi quấy rầy tuy nói rất bá đạo, nhưng cũng chưa dám đuổi chúng ta đi. La Bình thở dài. Đuổi các ngươi đi. La Phong biến sắc. Năm đó mình và công ty vũ trụ giả định ký kết hợp đồng. Trên hợp đồng ghi rõ. Di dân ngoài hành tinh phù không thành tuyệt đối không được quấy rầy cuộc sống của người địa cầu. Bây giờ tự hồ họ đang ơ ép người địa cầu rất nhiều. Ba, năm đó ba ký hợp đồng cũng đã nói cho con biết. La Bình lắc đầu. Vô dụng thôi. Hợp đồng cũng chỉ là hợp đồng. Trong hợp đồng cũng chỉ là nói cấm quấy rầy cuộc sống người địa cầu. Nhưng những di dân ngoài hành tinh ấy mặc dù rất quá phận. Hay ước hiếp người địa cầu. Nhưng theo lời họ nói. Họ chỉ muốn làm bằng hữu với người địa cầu thôi. Không quấy rầy gì cuộc sống người địa cầu. Mình có thể có biện pháp gì chứ? Loại việc mồm năm miệng mười này rất khó nói rõ. La Phong trong mặt rất khó chịu. Lần này mình về địa cầu. Lập tức bị khiêu khích. Bởi vậy đó có thể thấy đám di dân ngoài hành tinh này kiêu ngạo như thế nào. Đối với mình mà cũng dám làm như vậy, chứ đừng nói đối với những người địa cầu khác. La Phong. Từ Hân thấp giọng nói lai lịch đám di dân ngoài hành tinh đều không bình thường. Đều liên quan tới một vài siêu gia tộc trong vũ trụ nhất. Nghe nói rất nhiều người có liên quan tới tầm cao nhất của vũ trường cự phủ công ty vũ trụ giả định. Hờ! La Phong lửa giận dâng lên. Năm đó người sáng lập cự phủ tới địa cầu một chuyến, đã nhìn ra đặc thù của địa cầu. Một vài tồn tại đỉnh cao tộc nhân loại phần lớn cũng có gia tộc của mình ở đây. Một vài tinh anh trong gia tộc được phái tới đây là việc hoàn toàn có thể giải thích. Đám tinh anh này kiêu ngạo như thế nào cũng có thể tưởng tượng được. Dù sao họ hiển nhiên tin rằng một tên La Phong chẳng lẽ còn dám đắc tội với nhiều người chúng ta sao? La Phong, tỉnh táo lại đi. Từ Hân thấp giọng nói. Yên tâm, anh sẽ không làm vậy đâu. La Phong trong đầu nhanh chóng suy tư, xem mình nên ứng phó ra sao. Ba, từ khi ba vượt qua nguyên thủy thôn Thiên Sơn, những di dân ngoài hành tinh ấy đã thu liễm không ít. Việc ơ ép người địa cầu cũng không phải là quá đáng nữa. La Bình. Cái gì gọi là không quá đáng? Họ không có tư cách bắt nạt chúng ta. La Phong nhíu mày nói. Trong lòng mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng nhất thời, La Phong cũng không biết rốt cuộc nên ứng phó ra sao với tình huống này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 908 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 908 một mệnh lệnh các con nghỉ ngơi đi, để ba ngẫm lại cái đã. La Phong nói. Huynh đệ La Bình, La Hải nhìn nhau, rồi ngoan ngoãn thối lui, chỉ còn cha mẹ Từ Hân La Phong lại. Hai huynh đệ vừa ra ngoài, La Bình liền không kìm được nói nhị đệ, việc này ngươi nói cho ba làm gì? Ba trên 6.000 năm qua trải qua kiếp nạn sinh tử, bây giờ mới an toàn trở về. Ngươi lại nói việc này, không phải thuần túy làm cha khó chịu sao? Chẳng lẽ ngươi không biết đám di dân đó có hậu trường đáng sợ như thế nào à? Ta cũng chỉ vì giận quá thôi mà. La Hải nhỏ giọng. Giận quá. Ngươi bao nhiêu năm qua mới trở về địa cầu vài lần. Một mặt lan bạc bên ngoài. Ngươi bây giờ là giới chủ, lại có ba chuẩn bị cho ngươi nhiều bí pháp bảo vật, đương nhiên là cường đại. Hơn nữa cha mẹ vì đảm bảo an toàn cho ngươi, còn cho ngươi dẫn theo một sinh mạng thực vật bất hủ hộ thân. Không nói chuyện thực lực của ngươi. Lúc ngươi lang bạc bên ngoài, với thân phận ngươi, những cường giả các ai dám trêu vào ngươi. Ngươi tùy ý tiêu sái quen rồi, không biết chịu khổ là gì. Nhưng ba khác ngươi, ba là cột trụ của La gia chúng ta, là cột trụ người địa cầu chúng ta. Nơi đầu sóng ngọn gió, bị người ta ghen ghét. Trong vũ trụ càng bị đám cường đại ngoại tộc muốn giết. Ai nấy đều muốn ám sát ba. Ba lang bạc bên ngoài, luôn luôn mạo hiểm bên bờ sinh tử. Về nhà, ngươi còn không cho ba an tâm. Không phải chỉ là bị bắt nạt một chút sao? Địa cầu chúng ta bị bắt nạt cứ ẩn nhẫn rồi cũng qua thôi. Chỉ cần ba thực lực càng ngày càng mạnh, đám di dân ngoài hành tinh ấy tự nhiên sẽ khiếp đảm. Lần này ba vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn cấp giới chủ, những di dân ngoài hành tinh ấy rõ ràng thu liễm đi rất nhiều. Chỉ cần nhận đến lúc ba trở thành một siêu tồn tại trong vũ trụ, tất cả những phiền phức sẽ biến mất. La Bình nhìn đệ đệ mình, chúng ta là thân nhân, đừng để ba chịu phiền phức nữa, ba đã rất mệt mỏi rồi. U, V, K, W, W, M. La Hải cũng vẻ hối hận. Ta chỉ là không quen nhìn ai mà quen được chứ. La Bình lắc đầu. Bản chất của thế giới vốn là như thế này. Ai nắm đấm to thì người đó mạnh. Những di dân ấy có rất nhiều người có hậu trường mạnh đáng sợ. Nghe nói liên quan tới tầm cao nhất của công ty vũ trụ giả định, vũ trường cự phủ. Đó là tầm cao nhất đấy. Những đệ tử quyền quý đó cần gì phải coi trọng chúng ta? Họ cũng chỉ đề phòng những nhân vật như ba thôi. U, V, K, W, W, M. La Hải gật đầu. Đợi khi ba trở thành siêu tồn tại, đám đạo chức ấy sẽ toàn bộ quy củ cả. La Bình cảm thán. Hắn cũng không hy vọng ba mình có biện pháp gì. Có câu Diêm Vương dễ gần, Tiểu Hữu khó đối phó. Những nhân vật vĩ đại cao cao tại thượng, tồn tại vĩnh hằng tuyến nguyệt, gia tộc trải qua vô số đời. Đám đời sau gia tộc có mấy ai có thể gặp được người sáng lập gia tộc họ. Còn nhân vật như vũ trụ chi chủ, mặc dù chưa thấy qua, nhưng sự kiêu ngạo trong lòng vẫn có. Tự như người La gia cũng vì có La Phong, ra ngoài tự nhiên có một luồng ngạo khí, họ kiêu ngạo vì có La Phong. Còn những người sáng lập gia tộc ấy là vũ trụ chi chủ, có thể dễ dàng tưởng tượng ra ngạo khí của họ. Hơn nữa trên địa cầu cũng có một đám đệ tử quyền quý. Ở giữa Thái Bình Dương, trong tòa phù không thành khổng lồ, La Phong là cái thá gì? Nam tử giáp xanh có hai cánh ngồi trên vương tọa, tựa vào tay vịn, trong mắt hung quang lóe lên. Chủ nhân, đừng nóng. Một nữ tử chỉ mặc một tầng sa mỏng, thân thể uyển chuyển như ẩn như hiện, tóc tím cười cười đi tới. La Phong là thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ, có ngạo khí cũng là việc bình thường. Nhưng hắn có kiêu ngạo mấy cũng không làm chúng ta được. Nhiều di dân chúng ta tới phù không thành, phần lớn đến từ ngũ đại thế lực. Cũng có vài người là đệ tử trong gia tộc của vũ trụ chi chủ. Mặc dù đều chỉ là hậu bối trong gia tộc, nhưng cũng không phải là loại mà La Phong có thể trêu vào. U, V, K, W, W, M. Nam tử giáp xanh khẽ mỉm cười, lập tức ngoắt tay một cái. Nữ tử tóc tím liền bay qua, luồn vào trong lòng hắn, lúc này đang muốn truy hoang ngay trong đại điện. Đột nhiên một thanh âm truyền đến Tiệt Ly Vương. Hả? Nam tử giáp xanh nhướng mày nhìn ra ngoài, rồi buông cô gái trong lòng ra, hơi bất mãn nói. Phượng Thần Vương, ngươi tới chỗ ta có việc gì? Nam tử trung niên bốn tay Phượng Thần Vương từ ngoài đi vào. Phượng Thần Vương vừa bước vào đại điện, đã cất tiếng ầm ầm Tiệt Ly Vương. Bất luận làm sao, La Phong cũng chính là người của công ty vũ trụ giả định ta, lại là thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ. Ngươi cũng đừng quá đáng mà chọc vào tai vạ. Ngươi cũng không gánh nổi đâu, ta không tin hắn dám chọc vào ta. Tiệt Ly Vương đứng bật dậy. Hừ. Phượng Thần Vương lạnh lùng nhìn hắn. Tiệt Ly Vương, ngươi thanh tĩnh một chút đi. Ngươi và ta mặc dù đều là hậu duệ của vũ trụ chi chủ, nhưng gia tộc ta và ngươi trải qua tỷ tỷ năm sinh sôi, số lượng tộc nhân cũng phải ước ước. Ngươi và ta mặc dù đều là bất hủ cấp phong vương, xem như tinh anh trong gia tộc, nhưng nếu là tinh anh chính thức, cũng sẽ không bị an bài tới giữ địa cầu, thủ hộ cho một đám đàn bà trẻ con. Tiệt Ly Vương sững sờ. Ta hỏi ngươi, ngươi gặp thủy tổ gia tộc ngươi Hư Kim chi chủ chưa? Phượng Thần Vương hỏi. Tiệt Ly Vương trong mặt rất khó chịu. Ta cũng chưa thấy thủy tổ gia tộc ta bao giờ. Phượng Thần Vương thở dài. Đối với nhân vật tồn tại vĩnh hằng như vũ trụ chi chủ, tộc nhân nối dõi cũng không thể đếm hết. Chúng ta là cái thá gì? Do đó có đôi khi cũng nên cúi đầu một chút. Nhưng đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Đám di dân chúng ta cũng được xem là tinh anh gia tộc, lại đại biểu thể diện cho các vũ trụ chi chủ, ai cũng không dám làm bậy. Phượng Thần Vương nói, nhưng ngươi cũng không thể quá kiêu ngạo. Đối với người địa cầu khác thì thôi, còn đối với La Phong, chúng ta nên nể mặt một chút. Như khiêu khích lúc trước là rất không đáng. Ai chẳng biết bộ dáng La Phong như thế nào. Ngươi còn cố ý bảo hắn báo thân phận, khiêu khích này chỉ liếc mắt là đã nhìn thấu rồi. Đừng nói nữa. Tiệt Ly Vương trong mặt rất khó chịu. Không phải chỉ là một La Phong thôi sao? Bây giờ chỉ là giới chủ thôi, ta không tin hắn có thể trở nên mạnh hơn. Con đường cường giả đâu dễ như vậy. Mỗi một bước đều tràn ngập nguy cơ. Hắn càng biểu hiện lợi hại, những ngoại tộc lại càng muốn giết hắn nhanh hơn. Không nói chuyện này nhiều, chỉ cần cảm ngộ quy luật trở thành vũ trụ tôn giả cũng đã khó khăn vô cùng. Cho dù là thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ, cũng có rất nhiều người không thể trở thành vũ trụ tôn giả, ngươi cũng đừng làm phiền ta. Còn không bằng vì La Phong và ngươi đều là người của công ty vũ trụ giả định, ngươi giúp nói với hắn đi. Hừ. Phượng Thần Vương nghe mà biến sắc, lúc này quay đầu bước đi, ly khai khỏi đại điện. Tiệt Ly Vương nhìn cảnh này hừ lạnh một tiếng. Ngươi! Địa cầu kiêu ngạo. Tiệt Ly Vương xuyên qua đại điện nhìn vào vô tận hư không. Cũng thấy ở một nơi rất xa. Trên vùng lục địa, đầy những cư dân người địa cầu. Cho dù sau lưng các ngươi có La Phong, vẫn thể thay đổi được huyết thống đê tiện của các ngươi. Đợi La Phong mà ngã xuống, ta muốn xem hình dáng tuyệt vọng của các ngươi như thế nào. Đến lúc đó, có khi sẽ có biện pháp buộc các ngươi biến khỏi địa cầu. La Phong, ta muốn xem ngươi đắc ý tới bao lâu. Tiệt Ly Vương vô cùng căm giận. Trong gia tộc hắn không được trọng thị, hắn vẫn luôn rất bực mình. Còn La Phong lại hào quang chói mắt. Khi vừa nghĩ tới việc so sánh, hắn tự nhiên cảm thấy La Phong rất khó qua. Chỉ thấy tương lai La Phong sẽ bi thảm như thế nào. Vũ trụ giả định, bầu trời lôi đình đảo, trong cung điện tràn ngập khí lưu. La Phong đang cung kính tiến vào trong đại điện. Sư phụ. La Phong cung kính hành lễ. Có việc gì à? Thanh âm Hỗn Độn Thành Chủ truyền đến. Đệ tử có một chuyện cầu sư phụ. La Phong cung kính nói. Sâu trong khí lưu chợt có một bóng người bước ra. Đây là Hỗn Độn Thành Chủ một thân kim bào, ngươi tới chiến trường ngoài tinh vực trải qua không ít nguy hiểm, cũng không ít lần gặp phiền phức, nhưng chưa bao giờ tới cầu ta. Trong lòng ngươi rõ ràng không thích xin người khác giúp đỡ. Nói đi, tới tìm ta có chuyện gì? Hỗn Độn Thành Chủ trở nên coi trọng La Phong hơn rất nhiều. Từ khi La Phong bộc phát, có thể dễ dàng giết chết Phong Vương cực hạn, thậm chí giao thủ với Hắc Thế Vương, cũng làm Hỗn Độn Thành Chủ hiểu được đệ tử mình còn giấu diêm một cái gì đó. Nếu không, một giới chủ, cho dù ý thức và ý chí nghịch thiên, cho dù có tướng giáp, cho dù cảm ngộ quy luật đạt tới tầm 20, cũng không thể dễ dàng giết chết cường giả Phong Vương cực hạn. Càng rất khó giao thủ với Hắc Thế Vương mà chỉ rơi xuống thế hạ phong. Đệ tử giấu diêm nhưng Hỗn Độn Thành Chủ không phiền lòng chút nào. Mọi người có tư tâm, đều có chút bí mật không muốn nói. Hắn cũng thông cảm với việc này. Hắn cũng hiểu được thành tựu tương lai của La Phong có thể sẽ rất kinh người. Vì vậy hắn cũng giúp cho La Phong thu thập một cục diện rắm rối, cho La Phong thêm một thân phận của Đao Hà Vương. Việc là như thế này. Đệ tử lần này về quê hương địa cầu, xảy ra chút việc, làm đệ tử hiểu được. Những di dân tinh cầu khác và nguyên cư dân địa cầu ta xảy ra mâu thuẫn khó có thể hòa giải. La Phong cung kính nói, đệ tử cũng không thể làm gì được, do đó tới cầu sư phụ. Cầu thì nói là cầu. Nói một cách quang minh chính đại. Hỗn Độn Thành Chủ với thân phận bực này ngược lại sẽ không tức giận. Nếu đi vòng vo, ngược lại sẽ không có hiệu quả tốt. việc nhỏ như thế này thôi à? Đúng vậy, những di dân ấy phần lớn đến từ nhiều gia tộc cường đại. Ngươi cũng không dễ đối phó với họ. Như vậy đi, ta sẽ ra một mệnh lệnh là xong. Hỗn độn thành chủ gật đầu. Ta biết ngươi coi trọng thân nhân quê nhà. Những nỗi lo lắng như vậy ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Ngươi cũng đừng phiền não bất kỳ việc gì khác. Trở thành cường giả mới là việc ngươi phải làm. Dạ, sư phụ, đệ tử sẽ đem hết toàn lực. La Phong vô cùng mừng rỡ. Sư phụ thật sự đã đáp ứng vô cùng đơn giản. Đi đi. Hỗn độn thành chủ gật đầu. La Phong cung kính hành lễ, sau đó thối lui. Hỗn độn thành chủ nhìn theo đệ tử rời đi, nở nụ cười. Đệ tử này trước nay không cầu sư phụ, bây giờ rốt cục tới cầu, lại là loại việc nhỏ này. Luôn, luôn nhớ tới quê nhà thân nhân. Loại tâm tính này, chỉ cần tộc nhân loại ta đối đãi hắn tốt, hắn tự nhiên cũng sẽ luôn luôn trung thành chiến đấu cho tộc nhân loại ta. Hỗn độn thành chủ khẽ gật dơn. Dơn. Quy. Quy. A. U. T. Rơn. O. Nơn. Gơn. Những siêu cường giả cũng có vài người bạc bẽo. Một khi phát triển, sẽ chỉ lo cho mình, mà không để ý tới nguy hiểm của tộc quần. Như Diễm thần tộc trong lịch sử, Diễm đế vốn cũng là tộc nhân loại. Cuối cùng hắn dẫn cả Diễm thần tộc thoát ly tộc nhân loại, làm bá chủ một phương. Việc này cũng làm những tồn tại đỉnh cao tộc nhân loại rất tức giận. Nhưng một là vì thực lực Diễm đế đích xác rất đáng sợ. Thứ hai là sau lưng hắn còn có đại năng giả ngoại tộc đáng sợ. Do đó tộc nhân loại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Một buổi sau, một mệnh lệnh đã tới thần điện thủ hộ địa cầu. Lệnh cũng được gửi tới tầm quản lý di dân địa cầu và tầm quản lý nguyên cư dân địa cầu. Mệnh lệnh rất đơn gơn. Y. A. Rơn. Quy. Quy. Nơn. T. U. Vinh. Quy. Quy. Ngày có lệnh này, cấm di dân đặt chân tới khu vực cũng như không phận lục địa. Nguyên cư dân địa cầu cấm đặt chân tới khu vực hải dương và không phận tương ứng. Ai làm cái chết cái gì? Nam tử giáp xanh Tiệt Ly Vương đang cùng Mỹ Cơ cười đùa vừa nhận được lệnh này, nhất thời gầm lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 909 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 909 thực tinh thảo ngàn nhánh. Đây là mệnh lệnh của ai? Tiệt Ly Vương giận dữ, ta nhất định phải bẩm báo việc này cho lãnh đạo vũ trường cự phủ ta, nhất định. Mệnh lệnh này nhìn như là đúng công bằng cho cả hai bên, nhưng trên thực tế lại nhằm vào di dân, mà bảo vệ cho nguyên cư dân người địa cầu. Vì di dân ngoài hành tinh trên địa cầu có quyền thế ngập trời, bối cảnh lại lớn, thường xuyên đi tới các thành phố lục địa du lịch. Dù cho bắt nạt người địa cầu thì ai dám phản kháng? Hơn nữa trong đám di dân cường giả như mây, hộ vệ vực chủ, hộ vệ giới chủ là rất thông thường. Còn nguyên dân cư địa cầu thực lực lại rất nhỏ yếu. Ngược lại, nguyên cư dân người địa cầu lại căn bản không dám đặt chân tới hải vực, không dám xâm nhập vào địa bàn của di dân. Nếu không, rất nhiều chiếc phi thuyền loại nhỏ của di dân ngoài hành tinh sẽ nhanh chóng xuất hiện, bắt lấy người địa cầu. Nói chung, tình hình bây giờ là nguyên cư dân địa cầu luôn ở trên lục địa, còn phải chịu đựng sự khinh khi của di dân ngoài hành tinh. Tầm quản lý di dân ngoài hành tinh gốm ba bất hủ cấp phong vương đang tụ tập. Họ là Phượng Thần Vương, đại biểu cho công ty vũ trụ giả định. Tiệt Ly Vương đại biểu cho vũ trường cự phủ. Và Hoàng Thủy Vương đại biểu cho ngân hàng đệ nhất vũ trụ. Ngân hàng Ngân Hà. Liên minh Dòng Binh. Nói về thực lực chính thức, Hoàng Thủy Vương là người mạnh nhất, là thực lực phong vương đỉnh cao. Phượng Thần Vương, Tiệt Ly Vương đều kém hơn khá nhiều. Rất quá đáng, sao có thể như vậy? Mệnh lệnh này rốt cuộc là do ai? Có thương nghị gì với lãnh đạo vũ trường cự phủ ta không? Ta nhất định phải bẩm báo lên trên, nhất định như vậy. Tiệt Ly Vương gầm lên. Thượng bẩm đi, đây là lệnh của Hỗn Độn Thành Chủ. Phượng Thần Vương tùy ý nói. Tiệt Ly Vương trợn tròn mắt hỗn hỗn. Hoàng Thủy Vương cũng cả kinh. Không sai. Phượng Thần Vương gật đầu, Hỗn Độn Thành Chủ tự mình ra lệnh đó. Nhất định là tên La Phong ghê tởm. Tiệt Ly Vương nghiến răng cảm thấy giận dữ hơn nữa. Hắn Tiệt Ly Vương tu luyện tới bất hủ cấp phong vương, nhưng lại không có tư cách gặp Thủy Tổ Hư Kim Chi Chủ. Nhưng La Phong lại có thể nhờ mời Hỗn Độn Thành Chủ hạ lệnh, hai người chênh lệch lớn như thế nào chứ? Đương nhiên là La Phong, nhưng ngươi muốn làm thế nào đây? Phượng Thần Vương nhìn hắn. Tiệt Ly Vương giận tới mức nghiến răng nhưng chẳng có biện pháp gì cả. Vì năm đó La Phong và công ty vũ trụ giả định ký kết hợp đồng. Quyền khống chế nằm trong tay công ty vũ trụ giả định. Chứ không phải là vũ trường cự phủ. Vũ trường cự phủ có thể phái ra vô số vợ chồng thanh niên tới địa cầu. Cũng bỏ ra cái giá rất lớn. Nhưng về căn bản việc quản lý địa cầu như thế nào lại do công ty vũ trụ giả định định đoạt. Hỗn Độn Thành Chủ lại là người nắm quyền cao nhất công ty vũ trụ giả định. Trong công ty vũ trụ giả định, hắn là người lớn nhất. Mệnh lệnh của hắn ai dám phản kháng? Tiệt Ly Vương nghiến răng, lần này mệnh lệnh dù nghiêm khắc mấy cũng có lỗ hổng. Đột nhiên một luồng khí tức bàn bạc vô cùng đáng sợ từ trên địa cầu bốc lên, bao phủ cả địa cầu. Bất luận là Á Châu, Âu Châu, Châu Nam Mỹ, những nguyên cư dân địa cầu đang ở trên lục địa, hay các di dân ở phù không thành trên bầu trời Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, đều cảm giác được khí tức bá đạo làm họ phải run sợ. Nhìn xem, chuyện gì thế? Là cường giả nào? Ba bất hủ cấp phong vương tầm quản lý di dân vừa lóm lên, đã bay tới bầu trời phù không thành, nhìn ra xa. Với thị lực dễ dàng thấy được cảnh cách xa mấy ngàn ca, mơ. Đó là ba người đều dại ra, nhìn cảnh trước mắt. Chỉ thấy một gốc cây sườn sưởng đâm vỡ cả tầm khí quyển xuất hiện trên những lục địa địa cầu. Mỗi một vùng trên lục địa đều có một dây nhánh cỏ cuốn lên cao. Dây cỏ này đâm vỡ cả tầm khí quyển, cái nào cũng cao vài vạn ca, mơ. Với thị lực họ có thể dễ dàng thấy rõ ràng có bao nhiêu dây cỏ. Thực tinh thảo. Thực tinh thảo bất hủ. Nữ tử Hoàng Thủy Vương kinh ngạc đến ngây người, mỗi một dây cỏ đều có cùng khí tức. Nhất định là thực tinh thảo bất hủ. Nhanh tra xem là bao nhiêu nhánh chủ. Phượng Thần Vương liền nói. Ngàn nhánh. Thanh âm Tiệt Ly Vương chợt nhỏ lại. Thực tinh thảo ngàn nhánh, thực tinh thảo ngàn nhánh cấp bất hủ, rốt cuộc là ai giàu nước đố đổ vách như vậy? Đào tạo ra một gốc thực tinh thảo ngàn nhánh cấp bất hủ cũng phải mấy ngàn ước đơn vị hỗn nguyên. Trong mắt Hoàng Thủy Vương có vẻ khó có thể tin, chẳng lẽ là La Phong? Hắn có nhiều tiền bạc như vậy à? Cho dù vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn cũng mới có 1.000 ước điểm tích lũy thưởng. không đủ đào tạo thực tinh thảo ngàn nhánh mà. Đương nhiên là hỗn độn thành chủ cho hắn. Hắn thì có được bao nhiêu tiền chứ? Tiệt Ly Vương hừ lạnh. Thực tinh thảo ngàn nhánh, tuy là phong vương đỉnh phong, nhưng vì là sinh mạng thực vật đặc tính, nên mức độ cứng rắn của nó không thua gì cường giả nhân loại phong vương cực hạn. Tiếp theo, với thể tích khổng lồ, cho dù đối mặt với cường giả nhân loại phong vương cực hạn, vẫn có thể có ưu thế nhất định. Sinh mạng lực của nó lại mạnh hơn phong vương nhân loại. Cho dù một viên hỏa thần nguyên tinh cực mạnh cũng không diệt được nó. Thực tinh thảo ngàn nhánh lan ra cỡ chừng trăm vạn ca, mơ uy lực hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất lan ra được bao nhiêu chứ? Công ty vũ trụ giả định có lệnh. Một luồng thanh âm lạnh giá vang vọng cả địa cầu, vang lên bên tai mỗi người địa cầu, mỗi di dân. Từ bây giờ trở đi, tất cả di dân ngoài hành tinh cấm không được đặt chân tới khu vực lục địa cũng như không phận tương ứng. Tất cả nguyên cư dân địa cầu cấm đặt chân tới hải vực và không phận tương ứng. Ai làm cái chết? Sinh mạng thực vật này là thực tinh thảo ngàn nhánh cấp bất hủ, sau này sẽ đóng ở bìa đại lục, phụ trách việc thủ hộ. Bất luận là nguyên cư dân địa cầu hay di dân ngoài hành tinh, chỉ cần có ai làm trái theo luật mà đánh chết. Thanh âm vang mãi không tan. Nhưng cả nhân loại trên địa cầu, bất luận là nguyên dân cư hay những di dân ngoài hành tinh đều xôn xao. Đám nguyên dân cư hoan hô liên tục. Ha ha, đám di dân ghê tởm ấy sẽ không trở lại nữa. Thật tốt quá. Vừa rồi thanh âm đó là của ai? Lại an bài bất hủ tới đóng quân. Ngu có thể giúp cho người địa cầu chúng ta khẳng định phải là La Phong. Khi nguyên dân cư địa cầu đang hoan hô, đám di dân ngoài hành tinh cũng xôn xao, nhưng xôn xao vì phẫn nộ. Ai hạ lệnh, lại cấm chúng ta tiến vào lục địa? Chúng ta lúc trước tới đây đâu có nghe nói có quy củ này. Ai hạ lệnh? Gan to thật. Cho dù có lệnh lãnh đạo, ai có thể dám lấy ra một gốc thực tinh thảo ngàn nhánh đặt trên lục địa uy hiếp chúng ta? Thật sự quá kiêu ngạo. Đây là uy hiếp sinh mạng chúng ta. Khi nguyên dân cư và di dân đều xôn xao, ba vị bất hủ cấp phong vương là Tiệt Ly Vương, Phượng Thần Vương, Hoàng Thủy Vương đều bay đến bờ ngoài Đại Lục Á Châu. La Phong cũng bay đến rìa Đại Lục Á Châu, song phương đứng nhìn nhau. La Phong điện hạ, Phượng Thần Vương rất quy củ. Phượng Thần Vương. La Phong cười gật đầu, hắn biết Phượng Thần Vương. La Phong, dù có mệnh lệnh của hỗn độn thành chủ, ngươi cũng không thể đem một gốc thực tinh thảo ngàn nhánh để trên lục địa. Tiệt Ly Vương gầm gừ nói, ngươi rõ ràng uy hiếp tất cả các di dân. Chúng ta sẽ tuân thủ mệnh lệnh của hỗn độn thành chủ, nhưng ngươi cũng phải thu lại thực tinh thảo ngàn nhánh đi. La Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lập tức cười nói với Phượng Thần Vương, Hoàng Thủy Vương hai vị, sau này chúng ta gặp lại ở Hồng Minh sau. Hôm nay ta xin đi trước. Phượng Thần Vương, Hoàng Thủy Vương đều gật đầu. Đứng lại. Tiệt Ly Vương hô. La Phong quay đầu liếc mắt nhìn hắn, lập tức lóe lên rồi biến mất, chỉ để lại một thanh âm lạnh lùng ngu ngốc. Tiệt Ly Vương nhất thời sắc mặt đỏ bừng. Phượng Thần Vương và Hoàng Thủy Vương đều nhìn Tiệt Ly Vương như một tên điên. Họ xem ra Tiệt Ly Vương nhất định là một tên điên. La Phong có địa vị ra sao? Hắn là thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ. Tiệt Ly Vương chỉ là một đệ tử bên rìa của một gia tộc. Đến cả hư kim chi chủ cũng chưa thấy bao giờ. Hai người địa vị chênh lệch lớn như vậy, Tiệt Ly Vương còn dám gầm gừ. La Phong cũng chẳng thèm để ý tới hắn. Tiệt Ly Vương, ta khuyên ngươi cẩn thận một chút, đừng để giận dữ quá mức. Bị Thực Tinh Thảo ngàn nhánh đánh chết tươi đấy. Phượng Thần Vương nói khơi khơi, rồi hóa thành một luồng hào quang ly khai luôn. Trong ba người, Phượng Thần Vương và Tiệt Ly Vương hơi không hợp, Hoàng Thủy Vương thường là người hòa giải. Tiệt Ly Vương, ngươi tỉnh táo lại một chút. Hoàng Thủy Vương nhắc nhở, lúc trước ngươi chọn lựa gây hấn với hắn. Hắn cũng không dám làm gì sằng bậy. Là vì sau lưng ngươi là vô số di dân. Trên trăm ước di dân đại biểu cho những siêu gia tộc. Sau lưng những siêu gia tộc đó nếu không phải là vũ trụ chi chủ cũng phải là bá chủ một phương vũ trụ. Về phần cá nhân ngươi, với thân phận La Phong, hắn cũng không cần tôn trọng ngươi. Ngươi nhìn xem, cái đáng giá duy nhất của ngươi là thực lực bản thân. Hắn tùy tiện có thể xuất ra một cây Thực Tinh Thảo ngàn nhánh bất hủ, giết ngươi rất dễ dàng. Vì cộng sự với ngươi một thời gian, ta nhắc nhở ngươi đừng có làm vậy, cuối cùng mất mạng đó. Vèo! Hoàng Thủy Vương cũng hóa thành lưu quang bay đi. Tiệt Ly Vương đứng giữa không trung, nhìn xuống biên giới đại lục Á Châu xa xa, trong mặt rất khó chịu. Lần khang một lát, rồi oán hận quay đầu bay trở về. Sau chiến dịch lần này, thậm chí có hai tên di dân tự đại ngông cuồng bị Thực Tinh Thảo ngàn nhánh giết chết. Lúc đó đám di dân ấy cũng chẳng mấy chốc đã nhận được tin tức xác thực, biết được mệnh lệnh đó là thật, đồng thời cũng được lãnh đạo ra lệnh. Nhất thời mỗi người đều rất quy củ. Dù sao Hỗn Độn Thành chủ là người nắm quyền cao nhất công ty vũ trụ giả định, mệnh lệnh đó ai dám cãi lại. Người địa cầu hân hoan vui mừng, cuối cùng không cần sinh sống quá khổ sở, có thể an tâm tiêu sái tự tại. Một tháng sau, La Phong rốt cục cũng phải ly khai địa cầu. Ngoài Thực Tinh Thảo ngàn nhánh công khai, ta cũng ngầm cho cường giả Phong Vương Cực Hạn Thiết Kỳ Vương hỗ trợ nữa. La Phong dặn dò thê tử. Còn có những ám thủ khác anh lưu lại cho em có thể tự mình đào tạo sinh mạng thực vật bất hủ. Tóm lại tất cả do em tự mình phân phối, tất cả mọi việc trong nhà giao cho em. U, V, K, W, W, M. Từ Hân gật đầu, trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Nam nhân xông pha bên ngoài, phải có người trong gia đình. Lần này anh ra ngoài phải cẩn thận một chút. Từ Hân liền nói. La Phong cười gật đầu. Ba, mẹ. La Phong và cha mẹ, đệ đệ, nhi tử cáo biệt nhau, rồi rời đi, một cú thuấn di đã biến mất. Trong ám vũ trụ, một chiếc dữ tợn phi thuyền sinh vật cùng loại với bọ cánh cứng đang cấp tốc phi hành. Chiếc phi thuyền sinh vật này là một trong ba chiếc phi thuyền tốt nhất của La Phong, hoặc do tôi tớ dưới trướng, hoặc từ việc giết chóc các cường giả mà thu được. Phi thuyền sinh vật bậc này trong điều kiện bình thường cường giả Phong Vương Cực Hạn ngoại tộc mới có thể dùng tới. Bên trong phi thuyền sinh vật, trong phòng điều khiển, trước tiên phải giải quyết ma thủ vương, rồi đi thẳng vào bí cảnh vũ trụ xa xôi băng ngục tinh. La Phong hạ lệnh. Dạ, chủ nhân. Trong phi thuyền sinh vật truyền đến thanh âm trầm thấp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 910 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 910 Ma Thủ Vương trọng thương dựa vào thần quốc truyền tống. Phi thuyền sinh vật phi hành trong ám vũ trụ mất ước nửa tháng. La Phong đã đến chỗ Ma Thủ Vương ẩn thân. May mà có Thiên Trận Vương. La Phong mừng thầm. 12 cường giả nô lệ dưới trướng ta, phần lớn đều là ngoại tộc. Chỉ có Thiên Trận Vương là nhân loại. Thiên Trận Vương khống chế nô lệ linh hồn ngoại trừ ba cường giả ra. Cũng có vài thần linh bất hủ có thực lực kém hơn một chút. Rất nhiều người cũng đều là nhân loại. Bất hủ nhân loại ở rất nhiều nơi trên các lãnh thổ quốc gia nhân loại đã lưu lại tọa độ. Như vậy có thể nhanh chóng dùng thần quốc truyền tống đến rất nhiều địa điểm. Ít nhất trong lãnh thổ quốc gia nhân loại ta có thể nhanh chóng đến một quốc gia vũ trụ bất kỳ. Hơn nữa ta còn có nhiều nô lệ ngoại tộc. Những ngoại tộc ấy ở những lãnh thổ quốc gia xa xôi khác trong vũ trụ cũng lưu lại tín vật. Như vậy dựa vào thần quốc truyền tống có thể đến thẳng một nơi rất xa trong vũ trụ. Vậy thời gian phi hành cũng ngắn hơn nhiều. La Phong tâm tình rất thoải mái cũng phát hiện ra chỗ tốt của việc có nhiều nô lệ. Sống càng lâu, các cường giả càng đi nhiều khu vực trong vũ trụ cũng lưu lại càng nhiều tín vật ở các nơi vũ trụ. Đám cường giả bọn Thiên Trận Vương năm đó tân tân khổ khổ lưu lại tọa độ, bây giờ toàn bộ cho La Phong sử dụng. Chủ nhân, lập tức tiến hành xuyên toa vũ trụ. Oanh! Tốc độ phi thuyền sinh vật giảm mạnh tới mức không, sau đó bị ám vũ trụ đá ra ngoài trở lại trong nguyên vũ trụ. Ma thủ tinh. La Phong đứng trong phòng điều khiển phi thuyền sinh vật, hướng mắt nhìn tinh không vô hạn xa xa. Được một hành tinh khổng lồ chiếu xuống, một viên tinh cầu có sinh mạng xanh sẫm đang tản ra sóng sinh mạng cường đại. Dựa theo tin của công ty vũ trụ giả định, đây là chỗ ở của ma thủ vương. Hơn nửa năm trước, ý thức ma thủ vương nối vào mạng vũ trụ giả định có tọa độ ở bên trong tinh cầu này. La Phong nhíu mày nhìn tinh cầu xanh sẫm. Công ty vũ trụ giả định cũng không phải chỗ nào cũng biết, nhiều nhất cũng chỉ tận lực cung cấp tin tình báo thôi. La Phong, chờ ta ra đi. Thanh âm ba ba tháp vang lên trong đầu La Phong. Ra đi. La Phong thông qua nhận thế giới, phóng ba ba tháp ra. Chỉ thấy một thân ảnh. Hoàn toàn bao phủ trong khải giáp màu đen. Bộ mặt hoàn toàn bao kín. Chỉ lưu lại một đôi mắt đỏ như máu lóng lánh. Nó có chiều cao ước cỡ một thước tư. Trông như một hài đồng. Trên trán có hai cái sừng, đây là ba ba tháp. Ba ba tháp sau khi chính thức có tiếng hóa tâm. La Phong thu hoạch rất lớn trong chiến trường ngoài tinh vực. Cũng đã mua một viên tiếng hóa tâm cho ba ba tháp. Giúp ba ba tháp rốt cục có cơ hội tu luyện tiếng hóa. Về phần màn hình trên cổ tay của La Phong bây giờ là một trí năng phụ thuộc của ba ba tháp. Ta muốn thấy Sa La Phổ chết. Ba ba tháp nghiến răng. Có thể, nhưng ngươi phải ở bên người ta. La Phong nói. U, V, K, W, W, M. Ba ba tháp gật đầu thật mạnh. Đôi mắt đầy cừu hận, tuy nói khi La Phong tới vực chủ, hắn đã tự động nhận La Phong làm chủ. Nhưng hắn là sinh mạng trí năng. Nên hắn có cảm tình. Lão chủ nhân dẫn hắn lang bạt vũ trụ. Những năm tháng đằng đẵng làm ba ba tháp từ một trí năng bình thường tiến hóa thành sinh mạng trí năng. Mà Hồ Duyên Bác đối xử với ba ba tháp cũng giống như cha. Hoặc như một huynh trưởng. Đi thôi. Ma Vân Chiến Y ngoài thân La Phong cũng nhanh chóng thay đổi hình thức. Xoạt. Toàn thân áo giáp kim sắc chói mắt, đến cả đầu, mặt cũng hoàn toàn được bao phủ. La Phong trông giống như một người mặc giáp vàng. Thí Ngô Vũ Dược hoàn toàn thu vào trong cơ thể. Chỉ nhìn bề ngoài, ít nhất không ai có thể nhận ra thân phận của La Phong lúc này. Thu hồi phi thuyền. Người mặc giáp vàng và người mặc giáp đen thuấn di trong không gian. Đã tới tầm khí quyển của tinh cầu xanh sẫm. Sao không đi vào? Ba ba tháp lo lắng thúc giục. Ta đang tra tìm vị trí chuẩn xác rồi sẽ động thân. La Phong thông qua máy thăm dò cỡ lớn bao phủ cả tinh cầu, bắt đầu tra tìm. Còn ba ba tháp vừa nghe xong cũng giật mình, La Phong ta hơi mất khống chế. Ha ha, sinh mạng trí năng mất khống chế là việc rất hiếm. Chứng tỏ cảm tình có thể ảnh hưởng tới phán đoán của ngươi. La Phong cười nói là chuyện tốt. Lần này ba ba tháp đang rất bi phẫn. Nhưng La Phong lại không thật sự có cảm giác gì quá lớn. Hắn và Hồ Duyên Bác chưa bao giờ tiếp xúc cũng không có cảm tình gì khác, có chăng chỉ là tôn trọng tiền bối thôi. Nhất định phải ở đây, nhất định phải ở đây. Nhất định phải ở trên tinh cầu này. Trong lòng ba ba tháp không ngừng lẩm bẩm, hồi hộp chờ đợi. Tìm được rồi. La Phong đột nhiên nói. Trên tinh cầu này à? Ba ba tháp kinh hỉ. Đúng, ở trên tinh cầu này. Hơn nữa căn cứ vào sự thăm dò của ta, hắn đang bị thương nặng. La Phong nói. Máy thăm dò cỡ lớn của La Phong ít nhất có thể dùng thăm dò ma thủ vương mà ma thủ vương không thể phát hiện chút nào. Trọng thương. Quản hắn trọng thương hay không? Nhất định phải giết hắn. Ba ba tháp vội thúc giục. Chúng ta đi. Đi, đi gặp hắn. La Phong dẫn ba ba tháp xuống di thẳng, rồi tiến vào nơi hạt tâm của tinh cầu. Trong khu tinh vực chung quanh ma thủ tinh. Trong cấm địa của cổ luân vũ trụ quốc. Một vài siêu cấp gia tộc của cổ luân vũ trụ quốc cũng biết khu tinh vực này bị một thần linh bất hủ cường đại chiếm cứ. Thần linh bất hủ này không có giả tâm gì quá lớn. Chỉ chiếm cứ một khu tinh vực gồm 9 tinh hệ. Tự nhiên không ai dám trêu vào hắn. Khu tinh vực hạt tâm này là ma thủ tinh. Gần đây ma hoàng tính tình không ổn, nên cẩn thận một chút, chớ làm ma hoàng nổi giận, coi chừng mất mạng đó. Một thị nữ quay về phía sau quát. Dạ, từ 9 tinh hệ mà ma thủ tinh khống chế. Rồi sàng lọc qua tầm tầm tuyển chọn. Tìm ra những thị nữ thông tuệ. Mỹ mạo. Lúc này cả bọn đang rất run sợ. Bởi mấy ngàn năm gần đây, người thống trị khu tinh vực này ma hoàng tâm tình luôn không thường. Bọn thị nữ hơi không đúng một chút là sẽ làm hắn tức giận, kết cục vô cùng bi thảm. Đi vào đi. Thần linh bất hủ phân phó. Hơn 800 thị nữ mỗi người đều bưng khay thức ăn trước sau sắp hàng, đi vào trong cung điện. Càng đi vào sâu trong cung điện, các nàng đều càng run sợ, rốt cục cũng đến chỗ ma hoàng. Khi một nửa nhóm thị nữ này vừa vào, chợt nghe một thanh âm lạnh giá. Ma thủ vương. Thanh âm lạnh giá. Uy áp vô hình tràn ngập. Trên 800 thị nữ toàn bộ không khống chế được phải quỳ mọp xuống. Uy áp đáng sợ đến cả tên tổng quản thần linh bất hủ đám tạp vụ ở ngoài cung điện cũng phải sợ tới mức run rẩy. Tất cả đều quỳ mọp xuống trời đất. Uy áp đáng sợ thật. Uy áp còn ghê gớm hơn chủ nhân lúc còn mạnh nhất gấp hàng chục hàng trăm lần. Rốt cuộc là cường giả nào, cổ luân vũ trụ quốc chúng ta làm sao mà xuất hiện một cường giả như vậy? Tầm đỉnh cung điện nổ tung, một luồng thân ảnh màu xám phóng lên cao. Xoát! Một thân ảnh kim sắc xuất hiện giữa không trung, một cước đạp thẳng vào trên thân ảnh màu xám. Một cước ẩn chứa quy luật ảo diệu. Đá cho thân ảnh màu xám phun ra một vòi máu kim sắc. Đồng thời hắn cũng bay ngược xuống dưới. Một mạch bay ngược làm cả cung điện vỡ tan. Gắng gượng mãi cuối cùng mới đứng vững được. Hắn chính là một nam tử có đầu như đầu ưng rất gian ngoan, mặc chiến giáp màu xám. Tên thần linh bất hủ quỳ mọp trộm nhìn cảnh này, thầm kinh hãi Thuấn Di. Người mặc giáp vàng lại biết Thuấn Di. Hết rồi, chủ nhân hết rồi. Cả cung điện, vô số phục vụ tôi tớ đều quỳ mọp xuống. Cũng có tên hơi trộm nhìn, nhìn cảnh tồn tại vô địch trong lòng họ ma hoàng chật vật như thế nào. Cũng lén nhìn thân ảnh kim sắc chói mắt như thế nào. Thuấn Di. Ma thủ vương đứng giữa không trung, nhìn người mặc giáp vàng phía trên cung kính hành lễ. Bái kiến đại nhân. Đại nhân có thể Thuấn Di. Hẳn là một cường giả phong vương đỉnh cao. Không biết ta đắc tội với đại nhân như thế nào. Xin đại nhân cứ nói ra. Ta sẽ đem hết toàn lực đền bù ổn thỏa. Nếu không thể làm đại nhân nguôi giận, lúc đó đại nhân thu mạng ta cũng không muộn. La Phong nhìn xuống hắn, thanh âm ầm ầm, ngươi cũng đã hiểu được tình thế. Đại nhân có thể Thuấn Di, ta không có cơ hội chạy thoát. Cho dù thực lực ta lúc còn hoàn hảo cũng không phải là đối thủ của đại nhân. Huống chi bây giờ thần thể ta đã tổn thất thực lực tổn hao, đại nhân phất tay là tiêu diệt ta được ngay. Ta còn có thể làm gì được? Chỉ có thể nghĩ mọi biện pháp bảo trụ mạng này. Nếu không tránh được cũng chỉ có thể chịu phận bất hạnh. Ma thủ vương cung kính vô cùng. Thanh âm La Phong ầm ầm, làm tất cả những người phía dưới đều nghe. Ma thủ vương cũng không sợ mất mặt. Cũng nói rất rõ ràng. Thanh âm truyền khắp nơi. Hiển nhiên muốn tận lực biểu hiện thành ý. Về phần những người hầu phía dưới. Hừ, đám người hầu thị nữ thấy ta khóm róm như thế này, chỉ cần tránh được lần này ta toàn bộ xử tử hết. Trong lòng ma thủ vương thầm nhủ. Ma hoàng làm sao mà như một người hầu thế kìa. Người mặc giáp vàng này rốt cuộc là ai? Mạnh hơn ma hoàng rất nhiều. Vô số người hầu thị nữ không biết nguy cơ chút nào. Giết! La Phong, giết chết hắn. Ba ba tháp vội vàng truyền âm cho La Phong. Tất cả xin đại nhân nói rõ. Ta bây giờ chẳng biết ta đắc tội với đại nhân ở chỗ nào. Ma thủ vương cung kính nói. La Phong nhìn xuống hắn, ngươi dạy du như vậy cũng không chẳng ăn thua, dù ta nói cho ngươi, ngươi nhất định cũng sẽ chết. Ta ánh mắt ma thủ vương lộ ra vẻ không cam lòng. Muốn há mồm nói gì đó, thì La Phong đã xuất hiện ngay trước người. Trong tay nắm một mũi nhọn. Đây là mũi nhọn của Ma Vân Đằng chuyên dùng để giết chết địch nhân có tẩm chất độc phí ma. Lúc này La Phong nắm mũi nhọn, đâm mạnh một cái. Phốc! Đâm vỡ áo giáp, đâm vào trong cơ thể ma thủ vương, lập tức máu kim sắc phun tung tóe, rồi hắn rơi xuống phía dưới. Cả thần thể ma thủ vương bị chất độc phí ma xâm thực. Trong mắt hiện ra vẻ đầy hoảng sợ. Sau đó cả người hoàn toàn tan vỡ chôn vùi. Đến cả máu kim sắc phun tung tóe cũng bị chôn vùi. Chỉ còn lại có áo giáp. Nhận thế giới từ trên cao rơi xuống. Nhưng lại bị một bóng đen cuộn tới lấy đi. Bóng đen đứng cạnh La Phong chính là Ba Ba Tháp. Giải quyết xong. Ba Ba Tháp nhìn áo giáp trong tay, con mắt đỏ ké lóng lánh rất phức tạp. Trên 6 vạn năm rồi. La Phong nhìn Ba Ba Tháp, không muốn quấy rầy Ba Ba Tháp lúc này. Lão đại, ngươi thấy chứ? Ma thủ vương đã chết rồi. Hắn đã chết. Năm đó ngươi nhắc nhở ta lưu lại truyền thừa cho ngươi, ta một mạch không dám nói cho La Phong cựu nhân của ngươi là ai. Ta chưa từng dám nghĩ sẽ có ngày báo thù này. Cừu đã được báo. Hắn không có một chút lực hoàn thủ. Năm đó ma thủ vương truy sát chúng ta tới mức lên trời không đường. Xuống đất không cửa. Bây giờ đứng trước mặt La Phong lại yếu ớt như vậy. Ba Ba Tháp lẩm bẩm nói. Chung quanh hoàn toàn bị niệm lực của La Phong ngăn che, rồi cả dụng cụ thăm dò mini ngăn che. La Phong đã ngăn che tất cả, lặng lẽ đợi tâm tình ba ba tháp bình phục lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 911 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 911 thần thể phân tách ba ba tháp lẩm bẩm, đồng thời giải phóng những ức chế tình cảm. Phải biết vạn năm cố đè nén tận đáy lòng, những đau khổ vì lão chủ nhân ngã xuống đã được giải phóng. Bây giờ đại cừu đã được báo. La Phong ta tốt rồi. Ba ba tháp nhìn về phía La Phong. Cảm ơn ngươi. Hồ Duyên bác tiền bối có ân với ta. Ta cũng từng bái sư trước mặt hắn, ta cũng nên làm việc này thôi. Ba ba tháp, bây giờ ta thu hồi ngươi vào trong nhận thế giới được chứ? La Phong hỏi. Ta ở trong nhận thế giới cũng có thể thỉnh giáo những cường giả phong vương khác, có thể sớm ngày trở thành bất hủ. Ba ba tháp gật đầu, ta với chút thực lực này mà ở bên người ngươi cũng chỉ làm ảnh hưởng tới ngươi. Dù sao ta cũng có thể thông qua trí năng phụ thuộc liên lạc với ngươi. La Phong động tâm ý, thu ba ba tháp thẳng vào nhận thế giới. Sau khi có tiếng hóa tâm, ba ba tháp đã giống như tộc nhân cơ giới. Tộc nhân cơ giới muốn trở thành giới chủ là rất dễ dàng, nhưng muốn trở thành bất hủ lại rất khó. La Phong nhìn xuống vô số người phía dưới đang quỳ mọp run rẩy, rồi lập tức thú di, đi luôn khỏi ma thủ tinh. Đi rồi. Thần linh mặc kim giáp đi rồi. Thật là đáng sợ, ma hoàng đứng trước mặt thần linh mặc kim giáp chẳng hề có lực hoàn thủ. Ta nghe nói thần linh là có bất tử chi thân, thế mà ma hoàng lại dễ dàng bị giết như vậy. Ma hoàng ngã xuống rồi. Chúng ta không cần phải sợ hãi nữa. Ha ha, khu tinh vực là thiên hạ của chúng ta. Cả ma thủ tinh bắt đầu thay đổi quyền lực. Trong vũ trụ, ở một tinh vực hoang vu xa xôi, cách lãnh thổ nhân loại khoảng cách vô tận trong một hành tinh bình thường. Hành tinh tuyệt đối là một thiên thể cực kỳ thông thường trong vũ trụ. Song trong hành tinh này lại có chỗ hơi đặc thù, vì giữa hành tinh, được ngọn lửa vô tận vần quanh đang có một bóng người. Một bóng người khoanh chân ngồi trong hành tinh. Quả thật có cường giả giết ta. Thanh âm cường hận vang lên. Bóng người đó chính là ma thủ vương Sa La Phổ. Sa La Phổ khoanh chân ngồi. Hành tinh nóng rực xem ra không ảnh hưởng gì tới hắn. Hơn nữa lại có thực lực cường đại kiểu đó, lại ẩn giấu thân phận, rất có thể chính là do La Phong điện hạ phái tới. Ta sớm đã đoán ra, rất có thể sẽ có ngày này, Sa La Phổ thấp giọng thì thào. Năm đó La Phong vô cùng chói mắt trong thiên tài chiến. Được thu nạp vào công ty vũ trụ giả định. Lúc đó ma thủ vương Sa La Phổ đã tập trung vào La Phong rồi. Hắn hoài nghi La Phong đã tìm được truyền thừa của Hồ Duyên Bác. Năm đó ta truy sát Hồ Duyên Bác thi triển linh hồn bí pháp, Hồ Duyên Bác đó chắc chắn sẽ chết. Nhưng hắn chạy trốn quá nhanh trong ám vũ trụ. Thời gian ngắn cũng khó mà truy. Ta vì muốn lượm bảo vật nên không tiếp tục đuổi theo. Hắn có rất nhiều nơi ẩn nấp, ai biết trước khi chết hắn chạy tới chỗ nào. Năm vạn năm sau, La Phong đột nhiên quật khởi, cũng là tinh thần niệm sư, có thể mua được địa cầu. Một tiểu tử thổ dân, không có thu hoạch đặc thù, sao có thể mua nổi một tinh cầu? Hơn nữa trong thiên tài chiến biểu hiện nghịch thiên kiểu đó, không tìm được truyền thừa ai mà tin. Ta lúc đó đã hoài nghi hắn có thể có liên quan gì đó với Hồ Duyên Bác. Nhưng hắn luôn ở hỗn độn thành, ta cũng không bắt hắn được rốt cuộc. Hắn trở thành vực chủ, trở lại càng vu vũ trụ quốc. Lúc này hắn sử dụng phi thuyền là Vẫn Mặc Tinh Hào. Hừ hừ, phi thuyền Vẫn Mặc Tinh Hào, như vậy không còn nghi vấn gì nữa, hắn chính là đệ tử của Hồ Diên Bác. Nhưng lúc này hắn lại là đặc sứ giám sát, là thành viên nguyên thủy bí cảnh công ty vũ trụ giả định. Nếu ta dám động tay, một khi bị phát giác ta chết chắc. Ta chỉ có thể cược. Cược rằng Hồ Diên Bác trước khi chết không lưu lại tin tức, không nói cho đệ tử ai giết hắn. Nếu hắn muốn đệ tử phát triển tốt, sẽ không tạo cho đệ tử một địch nhân bất hữu cấp phong vương. Dù sao lúc hắn còn sống, mấy tên đệ tử của hắn cũng cỡ đó thôi. Thế hệ đệ tử kế tiếp mạnh hơn được bao nhiêu? Hắn không thể đoán trước tương lai. Xem ra ta đã đoán sai. Hắn đã lưu lại tin tức nói cho La Phong. La Phong bây giờ địa vị cực cao. Rất dễ dàng mời một vài siêu cường giả tới hỗ trợ. Nhờ cường giả ẩn nấp thân phận tới tiện tay đánh chết ta là việc rất dễ dàng. Ma thủ vương Sa La Phổ khoanh chân ngồi giữa ngọn lửa hằng tinh nóng rực. Trong mắt đầy hung quang may mà. May mà ta mặc dù đánh cược, cũng không dám đem tất cả tiền cược ra. Ta thật sự cắt thần thể mình ra, chia thần thể ra làm hai. Một cái có 40% thần thể, cái kia có 60% thần thể. Thần thể phân tán. Thần thể nhỏ hơn luôn ở lại ma thủ tinh vờ bị trọng thương cũng để đợi ngày này. Thần thể kia ẩn nấp ở một lãnh thổ xa xôi, lặng lẽ chờ đợi. Kế hoạch của ta là chờ đợi trăm vạn năm. Nếu trăm vạn năm mà chưa gặp phải nguy hiểm, ta có thể hiện thân. Ha ha! May mà ta để lại chiêu này, may quá! Ta không có tư cách được làm nghịch chuyển thời không cứu sống lại, nhưng ta lại lưu lại chiêu này. Tên kim giáp đó mặc dù ta không biết là ai, nhưng ngươi mười thì tám chính là do La Phong mời tới. Ngoại trừ La Phong, trong số cường nhân của ta không ai có thể mời được một đại nhân vật như vậy. La Phong, ta bây giờ đấu không lại ngươi. Nhưng ta sẽ trở về. Ta sẽ một lần nữa về lại lãnh thổ nhân loại. Sa La Phổ phát ra một tiếng gầm như điên dại. Tiếng gầm như sóng xung kích truyền khắp cả hành tinh. Thần thể phân tách không phải bất kỳ cường giả bình thường nào cũng có dũng khí làm. Như ma thủ vương phân tách thần thể. Một cái 60%, một cái 40%, bất hủ thần thể 60% cũng chỉ có thực lực bằng 1/10 lúc trạng thái hoàn mỹ. Về phần bất hủ thần thể 40%, lại càng nhỏ yếu hơn. Dưới tình huống này, hai thần thể phân tách có sức chiến đấu rõ ràng đều yếu đi rất nhiều. Bất kỳ nửa nào khi phiêu lưu. Một khi địch nhân khống chế linh hồn, thì dù đã phân chia thần thể, ma thủ vương vẫn đều bị khống chế. Thực lực nhỏ yếu càng dễ dàng bị khống chế linh hồn. Nguy hiểm như vậy, không phải người bình thường nào cũng nguyện làm. Đương nhiên hai nguy hiểm cũng mang đến một chỗ tốt. Có cơ hội trở mình thần thể phân tách. Hai thần thể phân tách cảm ứng với nhau. Do đó thần thể phân tách đều sẽ không khôi phục. Chỉ khi một thần thể phân tách mất đi, thần thể phân tách kia mới có thể dần dần khôi phục. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể khôi phục tới trạng thái hoàn mỹ. Thời gian trôi qua. Phi thuyền sinh vật hình con bọ cánh cứng dữ tợn duy trì tốc độ gấp 80 lần tốc độ ánh sáng bay trong ám vũ trụ. Trong phòng điều khiển phi thuyền bày biện một bàn ăn trong suốt lấp lánh. Hai bên bàn ăn có 12 vị siêu cường giả đang ngồi. La Phong ngồi ở ghế chủ tọa. Ngày mai sẽ đến bí cảnh vũ trụ. Hơn 2 năm rồi rốt cục cũng tới nơi. Chúng ta cạn ly vì bí cảnh vũ trụ sắp tới. La Phong nâng chén. Chúc mừng chủ nha, 12 cường giả đều thu nhỏ lại thần thể trở thành tương đương nhân loại, đều nâng chén. Cùng nâng chén uống cơm. A. Nương. Lương. A. Phong lúc này vẫn không biết rằng ma thủ vương Sa La Phổ mà 2 năm trước mình giết trên ma thủ tinh chỉ là một thần thể phân tác. Dù sao loại xác suất này thật sự rất nhỏ. Kỳ thật cho dù như biết, La Phong cũng không thể làm gì hơn. Vì Sa La Phổ xé rách thần thể rồi ẩn giấu ở một nơi rất xa. Tuy không thể làm gì, nhưng La Phong cũng không sợ. Sa La Phổ tu luyện vô số năm mới là bất hủ phong vương sơ cấp. Còn dưới trướng mình có 12 cường giả, nếu không phải phong vương đỉnh cao linh hồn đại sư cũng là phong vương cực hạn. Phong vương bình thường căn bản không có tư cách so sánh. Như Thiên Trận Vương, Mị Mang Vương, Luyện Tâm Vương là những đại sư loại linh hồn. Bản thân họ đều có một đám nô lệ linh hồn, nhưng chỉ là những nô lệ bất hủ bình thường. Phong hầu chiếm đa số, thỉnh thoảng cũng có phong vương vũ trụ. La Phong bưng chén rượu, thật sự quá lớn. Ta dựa vào thần quốc của chư vị truyền tới một chỗ gần bí cảnh vũ trụ, cũng đỡ đi được gần 20 ước năm ánh sáng. Cho dù bay trong ám vũ trụ với tốc độ gấp 80 lần ánh sáng cũng phải mất trên 2 năm. Chủ nhân, chủ yếu là do ô hoa bí cảnh quá hoang vu, chúng ta chưa từng đi qua. Trọng Tiễn Vương cười nói. Vũ trụ rộng lớn khôn cùng, có vô số bí cảnh vũ trụ, phân tán ở các nơi trong vũ trụ. Ta đã tham gia chiến trường ngoài tinh vực, nhưng cũng chỉ cách lãnh thổ nhân loại không quá xa. Trong các cường giả dưới trướng chủ nhân chỉ có rất ít người đến từ những nơi xa xôi. Nhưng chưa ai đã từng đi tới ô hoa bí cảnh cả. Do đó chủ nhân mới cần phi hành trên 2 năm trong ám vũ trụ. Phúc Thủy Vương cũng nói. La Phong gật đầu. Đại năng giả ngoại tộc bỏ miếng kim loại đen thứ 3 ở băng ngục tinh. Mà băng ngục tinh lại vô cùng hoang vu, khoảng cách với lãnh thổ nhân loại. Nếu chỉ dựa vào phi thuyền vũ trụ phi hành, tốc độ 80 lần ánh sáng bay từ từ trong ám vũ trụ, cũng phải hơn 100 năm. Có thể tưởng tượng được khoảng cách xa xôi như thế nào. May mà có thần quốc truyền tống của đám tôi tớ dưới trướng, miễn đi đại bộ phận khoảng cách. Cũng may mà phi thuyền sinh vật này rất nhanh, còn nhanh hơn cả Vẫn Mặc Tinh Hào. La Phong thầm nghĩ. Ầm ầm. Ngoại giới phi thuyền thoáng truyền đến một luồng chấn động năng lượng cường đại. Là cướp bóp. Đúng là cướp bóp. Trọng Tiễn Vương, Phúc Thủy Vương, Cực Hồng Vương, Thiên Trận Vương đều nở nụ cười. La Phong cũng cười. Ám vũ trụ đối ứng với lãnh thổ nhân loại coi như khá an toàn. Rất ít khi có ăn cướp trong ám vũ trụ. Nguyên nhân là nhân loại khống chế rất mạnh. Nhưng khi đi ra khỏi lãnh thổ nhân loại, tới vài nơi hoang vu, phi hành trong ám vũ trụ lại thường xuyên gặp phải ăn cướp và các cường giả chiến đấu trong các phi thuyền vũ trụ. Là mấy tên bất hủ phong hầu, bất hủ bình thường ngoại tộc. Thần lực Cực Hồng Vương kéo dài ra ngoài, vừa quét qua đã điều tra rõ ràng, cười nói. Chúng ta ở đây rõ là tịch mịch. Thiên Trận Vương nói phi hành trên 2 năm. Mặc dù chạm mặt không ít lần cướp bóp, nhưng không lần nào chúng dám cướp bóp chúng ta. Đám ăn cướp đó cũng không ngốc. Mặc dù phi thuyền sinh vật nhìn bề ngoài nhìn biết được cấp độ cao thấp, nhưng chúng ta duy trì tốc độ 80 lần ánh sáng. Mà phi thuyền vũ trụ có thể duy trì 80 lần tốc độ ánh sáng. Tuyệt đại đa số bất hủ cấp phong vương cũng không có được phi thuyền bực này. đám ăn cướp nào dám đụng đến chúng ta. Cực Hồng Vương cất giọng chói tai cười lớn. Muốn bị cướp cũng dễ thôi. Chỉ cần tốc độ giảm xuống. Tới cỡ 10 lần tốc độ ánh sáng. Ta cam đoan. Cứ vài ngày là có thể bị một lần cướp bóp. Ha ha, thú vị. Việc này phải được chủ nhân đồng ý mới được. Đám cường giả đều cười. La Phong cũng cười. Phi thuyền sinh vật là cái bay nhanh nhất trong vô số những phi thuyền mình thu được từ việc giết chóc nhiều cường giả. Thu rất nhiều tôi tớ. Tốc độ cực hạn của Vẫn Mặc Tinh Hào là 50 lần tốc độ ánh sáng. Mà nó đã được công ty vũ trụ giả định cải tạo rồi. Càng về sau việc đề cao càng khó. 80 lần tốc độ ánh sáng là tốc độ rất khó tin rồi. Đừng nóng, đến bí cảnh vũ trụ, sẽ là lúc các ngươi chiến đấu. La Phong cười. Ngày hôm sau, đám người La Phong qua 2 năm lữ hành trong vũ trụ, rốt cục cũng đến bí cảnh vũ trụ Ô Hoa Bí Cảnh. Băng Ngục Tinh chính nằm trong Ô Hoa Bí Cảnh khổng lồ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 912 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 912 Ô Hoa Bí Cảnh. Hoa bí cảnh đường kính lớn nhất là 16 vạn năm ánh sáng. Trong bí cảnh vũ trụ chỉ có thể xem như loại khá nhỏ, tính cả sự nguy hiểm của bí cảnh cũng xem như bình thường. Thần linh bất hủ là có thể đi vào lan bạc được. Ngoại trừ 6 khu vực nguy hiểm cực độ ra. Tính nguy hiểm của các khu vực khác của Ô Hoa Bí Cảnh coi như khá thấp. Cũng chỉ hơi có uy hiếp với bất hủ bình thường. Còn 6 khu nguy hiểm cực độ thì đến cả vũ trụ tôn giả cũng có thể ngã xuống. Băng Ngục Tinh là một trong 6 đại khu nguy hiểm vành đai Băng Ngục Tinh. Trong Ô Hoa Bí Cảnh, bên ngoài cùng vành đai Băng Ngục Tinh, trong hư không, một chiếc phi thuyền sinh vật tự như bọ cánh cứng rất dữ tợn chợt xuất hiện. Tới vành đai Băng Ngục Tinh rồi. La Phong đứng trong phòng điều khiển, hướng mắt nhìn hư không phía trước. Hắn là đã xuyên toa vũ trụ tới rìa ngoài vành đai Băng Ngục Tinh. Mặc dù đại năng giả ngoại tộc cho hắn tọa độ chuẩn xác ở Băng Ngục Tinh, nhưng Băng Ngục Tinh chính là nơi hạt tâm của vành đai Băng Ngục Tinh. Cho dù vũ trụ tôn giả cũng không dám kiêu ngạo như vậy. La Phong tự nhiên cũng không dám kiêu ngạo như vậy.